Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2908, xuất ngoại giảm cân. Chuyện gì xảy ra? Có một ngày chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì? Trở về hắn cũng không thoải mái. Nhưng đây không phải là còn có một hơi thở sao? Ở chỗ này liền chỉ có thể tự chịu đựng. Tôn Văn Nghĩa nói. Ta phỏng đoán cũng chính là cấp tính dạ dày viêm ruột. Cho hắn uống nước nóng. Mọi người liền ngủ. Nửa sau đêm hai điểm thời điểm. Ta người anh em kia rốt cuộc không chịu đựng được. Hắn vậy tầm vóc tử quá tráng. Chúng ta gánh không nhúc nhích. Chỉ có thể đánh 112 cầu cứu. Ngồi ở trên xe cứu thương bị đưa đến bệnh viện thời điểm. Vốn là lấy là sẽ có được thích đáng chữa trị. Cấp cứu sao, ta ở chúng ta vậy mặt đi qua cùng nhau. Bác sĩ ăn mặc một chiếc giày liền chạy ra ngoài. Đoán chừng là ngủ mộng. Vừa nói, Tôn Văn Nghĩa lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể là nghĩ đến trong nước khoa cấp cứu bác sĩ Quẫn Thái sau đó cảm thấy rất có ý tứ. Không nói chúng ta vậy mặt. Ngài đoán thế nào, chúng ta ngồi 112 xe cấp cứu đi bệnh viện. Một cái trẻ tuổi bác sĩ tới hỏi bệnh án. 2 phút khám bệnh lần đầu sau liền biến mất. Chúng ta xem rác dưới như nhau đặt ở bệnh viện trong hành lang mặt. Đợi chừng sấp xỉ một tiếng. Ta người anh em kia mà ói vậy kêu là một cái thảm. Phun tới dạ dày chua tất cả đi ra. Nhiều lần đều khó chịu phải hơn ngất đi. Không có một cái bác sĩ hoặc là y tá quản. Bây giờ nhớ lại khá tốt thảm. Ngươi nói chúng ta dễ dàng sao? Tôn Văn Nghĩa thở dài nói. Nhà người có tiền đứa nhỏ xuất ngoại là mạ kim tới. Khoa chúng ta thật là muốn học chút gì. Lưu lại có khả năng không lớn. Trở về nước tìm một công việc tốt nuôi gia đình sống qua ngày. Có thể ở bên ngoài là thật đặc. Biệt bị tội. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu phụ tá nghi ngờ hỏi đến, có thể là bác sĩ y tá đều đang bận rộn đi. Không biết, sau đó sáng sớm ngày thứ hai, ta người anh em kia khá hơn một chút, tự chúng ta ảo não rời đi bệnh viện, sau đó giấy tính tiền gửi tới đây, xem xe cứu thương chi phí, toàn đều đần độn, bệnh vậy không vừa ý, cuối cùng còn rơi xuống mấy ước táng ra bại sản. Tôn Văn Nghĩa nói, ta xuất ngoại trước, Lưu ca ngài đoán ta nhiều ít cân. Lưu phụ tá nhìn một cái Tôn Văn Nghĩa. Hắn vóc người thấp bé, còn rất mập ư, xuất ngoại trước. Đây là nói nước ngoài cơm nước tốt hay là không tốt đây? 109.5 ký. Tôn Văn Nghĩa là một cái khoa trương động tác tay cười nói. Xuất ngoại là thật giảm cân à? Ta đừng nói cơm món ăn không hợp miệng sự việc. Chỉ là xem bệnh liền không chịu nổi không phải. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều có tập thể ngoài trời vận động. Liền vì có thể bảo đảm tốt thân thể. Đồ chơi này thì tương đương với kiếm tiền. Không bị bệnh chính là kiếm đến. Hắc, du học sinh không dễ dàng. Nhất là xem chúng ta cái này loại. Không nói cái này, cho nên sao? Cảm ơn tiên sinh ngài đừng nóng. Đừng nóng, Tạ Ninh khẽ gật đầu. Đây đều là chuyện nhỏ. Ta có cái lão sư. Ở Thụy Yển thiếu chút nữa không có chết rồi. Tôn Văn Nghĩa gặp xếp hàng còn muốn chút thời điểm. Liền không ngừng theo Lưu phụ tá nói chuyện. Để tránh qua lúng túng. Ta lão sư xuất ngoại có cuộc sống. Sớm nhất là giáp tịch thu. Thụy Điển bác sĩ cho thuốc để cho uống lượng thuốc so ta trong nước cao. Nàng vậy không dám ăn nhiều. Gọi điện thoại tư vấn ta quốc nội bác sĩ. Sau đó là tốt. Lại lùi sau nàng có một lần đau dạ dày. Xếp hàng 2 tuần làm dạ dày kính. Lại xếp hàng làm siêu âm. Có một ngày buổi tối đau không chịu nổi. Đi cấp cứu. Khá tốt có người tiếp. Cho nàng mở 2 mảnh thuốc liền về nhà. Thuốc kia kêu OXC Vân Namo, sau khi ăn xong người thì không được, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghe nói ở trên xe cứu thương bác sĩ nói nàng 4 tuần nhìn 8 lần bác sĩ. Lãng phí công cộng chữa bệnh tài nguyên, Ngoặc kép, thuyết pháp này thật là làm cho Lưu phụ tá xem nhiều nghiền. Về sau nữa cướp cứu lại được. Tra xét một chút, OXC Vân Namo sách hướng dẫn. Là một loại cho người mắc bệnh ung thư giảm đau dược vật. Rõ ràng thuyết minh giáp tịch thu người bệnh không thể ăn tới. Đây nếu là ở trong nước, ổn thỏa chính là tai nạn y tế. Nhưng thả ở chỗ này, cũng đàng hoàng không nói tiếng nào. Tôn Văn Nghĩa vừa nói. Vậy mặt kêu số, thời gian đã đến 9 giờ 30 phút. Hắn vậy không nói tiếp. Lập tức mang Lưu phụ tá và Tạ Ninh đi vào phòng khám bệnh. Nói rõ tình huống sau đó. Bác sĩ cầm bút lên. Ở trên một tờ giấy viết một hàng chữ. Giao cho Tôn Văn Nghĩa. Lưu phụ tá nhìn Tôn Văn Nghĩa. Nhóc mập bất đắc dĩ nói. Bác sĩ nói về. Central bệnh viện cộng đồng không có tương quan dụng cụ. Không lấy ra xương cá. Ngoặc kép. Lưu phụ tá muốn mắng nương. Liền liền trầm ổn Tạ Ninh cũng sinh lòng không có sức. Cái này cũng chuyện gì? Hắn nói, cầm cái này, vừa nói, Tôn Văn Nghĩa run lên trong tay giấy. Đi Karolinska bệnh viện vào khám bệnh, liền nói là hắn giới thiệu. Lưu phụ tá bị tức muốn nổ, nhưng nghĩ đến chuyến này mục đích, vẫn là đừng cho nhà mình lão bản nữ tế rước lấy phiền phức. Cãi vả lại bị mang đi bót cảnh sát. Còn muốn người tới bảo lãnh, muốn hơn chật vật có nhiều chật vật, muốn hơn lúng túng có nhiều lúng túng. Nếu như bị người truyền về nước, khẳng định sẽ có người nói là đồ sổ anh. Nhẫn đi, cái này trên đó viết tên bệnh viện và cấp cứu Thụy Điển tiếng nói. Bác sĩ còn giao phó, đến Karolinska bệnh viện cấp cứu chỗ, liền nói là bệnh viện cộng đồng chuyển giới đi qua. Tôn Văn Nghĩa gặp Lưu phụ tá sắc mặt không tốt, nói liên tu, đừng tức giận, cái này chỉ như vậy, tình hình trong nước không cùng, tình hình trong nước không cùng. 10 điểm, đến Karolinska bệnh viện, tìm được số 28 lầu, Tôn Văn Nghĩa giới thiệu, nơi này là người lớn cấp cứu lầu, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ. Tạ Ninh đã bị mài không có nóng nảy. Chỉ là một cái xương cá mà thôi. Một cái xương cá à. Cầm lấy điện thoại ra. Tạ Ninh thấy Tạ Y Nhân nhắn lại. Bọn họ đã đến Stockholm. Nói là và Lâm Uyển Nhi cùng nhau ăn cơm đây. Nếu không để cho Trịnh Nhân giúp mình lấy ra. Tạ Ninh biết Trịnh Nhân bên người vẫn luôn đi theo một cái nhỏ dụng cụ thương. Hắn mang nhiều loại cấp cứu đồ. Cũng không biết xuất quan thời điểm có nhường hay không mang. Những cái kia thuộc về chữa bệnh đồ dùng. Bất quá lấy Trịnh Nhân thân phận. Hẳn không có vấn đề mới được. Nhưng cái ý niệm này chớp mắt rồi biến mất. Tuyệt đối không thể ở đó đầu ủi mình vườn rau heo trước mặt rơi xuống mặt mũi. Tạ Ninh hận hận nghĩ đến. Một tiếng, hai cái nhỏ lúc đó. Năm tiếng. Ba người ở hậu trần khu ngồi ước chừng 5 tiếng. Không biết là người bệnh quá nhiều vẫn là thẻ xương cá cấp cứu trình độ không đủ. Tóm lại vẫn luôn không gọi tới Tạ Ninh. Nhóc mập Tôn Văn Nghĩa cũng nói mệt mỏi. Nhiều hơn nữa bát quái đều không cách nào đền bù tâm linh vết thương. Ngày này chuyện gì đều không làm. Quang ở chỗ này xếp hàng chờ vào khám bệnh. Tạ Ninh cũng có chút thẫn thờ. Nhìn dáng dấp sau này xuất ngoại khám bệnh vẫn là phải. Hẹn trước đi, tuyệt đối không thể tìm mình vậy cái tiện nghi nữ tế. Cái này cũng chuyện gì? Tạ Ninh trong lòng cũng bắt đầu có một ít giận dữ tâm trạng. Chỉ là một cái xương cá. Còn như sao? Một mực đến khi buổi chiều 4 điểm, Tạ Ninh rốt cuộc nghe được kêu mình tên chữ. Mặc dù cũng không đúng tiêu chuẩn. Nhưng hắn một thằng lắng tai nghe, rất sợ bỏ qua đi vào một ngày thời gian liền lãng phí một cách vô ích. Rốt cuộc đến lúc, Tạ Ninh như chút được gánh nặng, đều không dám nói cho Tạ Y Nhân mình đang làm gì. Chỉ là nói bận bịu công tác, để cho chính bọn họ chơi. Nếu là thuận lợi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhìn dáng dấp hẳn sẽ không trễ nãi buổi tối ăn cơm.